Nhất kiếm thành ma, chương 73, C73, vậy thì cứ chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chờ những người khác đều đuổi tới đây thì nhất định bọn ta sẽ lột da ngươi. Hắn ta muốn dùng những lời này gây ảnh hưởng đến tâm tình của Phương Thần, khiến cho hắn lộ ra sơ hở. Phương Thần cũng đoán ra được âm mưu của đối phương, khóe miệng liền hơi nhếch lên. Ngang tài ngang sức với ta sao? Người cũng tự tin quá đó. Ha, tu sĩ cấp 6 chế nhạo nói. Sao, người cho rằng người có thể giết được ta sao? Tên chó tạp chủng nhà ngươi nghĩ mình có bản lĩnh đó sao? Vậy thì cứ chờ xem. Thần sắc của Phương Thần trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Ngay sau đó sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một chữ. Đó chính là kiếm tự đạo văn. Trong khoảnh khắc tu sĩ cấp 6 nhìn thấy nó thì hắn ta liền ngây ngẩn. Sau đó hắn mở to hai mắt, điên cuồng hét lên. Đạo văn, làm sao có thể, tên tạp chủng nhà ngươi sao lại có được đạo văn? Nhưng Phương Thần không để ý tới hắn. Sau lưng hắn lại xuất hiện một chữ. Chính là chiến tự đạo văn, tu sĩ cấp 6 lập tức choáng váng. Hai đạo văn. Phương Thần này lại thực sự có thể ngộ ra được hai đạo văn ở hậu thiên cảnh. Đây là chuyện chỉ có yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có thể làm được. Không thể nào, một tên phế vật tạp chủng như ngươi sao có thể là thiên tài được. Tuyệt đối không thể, hắn ta không dám chấp nhận sự thật này. Hóa ra tên tạp chủng mà hắn ta luôn khinh thường lại chính là thiên tài tuyệt đỉnh. Bây giờ ai mới là phế vật? Chắc là rất rõ ràng rồi đúng không? Phương Thần lạnh lùng nói, cho dù ngươi ngộ ra hai đạo văn thì sao? Cảnh giới của A vẫn cao hơn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn ta giận dữ hét lên. Vậy sao? Khóe miệng Phương Thần hơi nhếch lên. Hắn kích phát đạo văn. Kiếm tự đạo văn trong nháy mắt tăng cường uy lực đường kiếm của Phương Thần. Chiến tự đạo văn thì khiến cho thực lực của Phương Thần từ hậu thiên cảnh cấp 1 tăng lên cấp 2. Với hai đạo văn, uy lực của ma kiếm quyết trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Hắn lập tức chiếm thế thượng phong. Tu sĩ cấp 6 vốn đang bị thương. Dưới sự tấn công liên tục của Phương Thần thì vết thương càng nghiêm trọng hơn. Hắn A đã bắt đầu có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi nữa ô. Đột nhiên, hắn ta hoảng sợ. Đừng giết ta, ta cũng bị ép tới đây mà thôi. Chỉ cần ngươi không giết ta thì ta có thể giúp ngươi đánh lạc hướng những người khác. Hắn ta vội vàng nói. Phương Thần nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Được, tu sĩ cấp 6 sửng sốt. Không ngờ Phương Thần lại dễ thương lượng như vậy. Nhưng ngay sau đó, hồng quang trong mắt Phương Thần chớp động. Tu sĩ cấp 6 lập tức cảm thấy đầu đau đớn. Nhưng cơn đau chỉ tồn tại trong chốc lát. Dù sao thức hải của tu sĩ cấp 6 cũng rất mạnh mẽ. Không phải là thứ mà Phương Thần hiện tại có thể đối phó được. Trong khoảnh khắc này Hắc Minh kiếm của Phương Thần đã chém ran. Nhưng tu sĩ cấp 6 cũng phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng một kiếm này vẫn chém trúng đối phương. Chặt đứt một tay của hắn. Phương Thần hơi kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn không sử dụng được hồn thiên ma nhãn. Xem ra hắn cần phải nhanh chóng nâng cấp hồn thiên ma nhãn cùng tỉnh thần lực của mình. Nếu không thì khi chiến đấu với cấp 7, công kích tinh thần của hắn sẽ trở nên vô dụng. Hả, tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ cấp 6 vang lên. Một kiếm này của Phương Thần tuy không chém chết được hắn ta nhưng cũng đã làm cho hắn ta hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn ta cũng không có dũng khí tiếp tục đối phó Phương Thần. Cho nên liền quay đầu bỏ chạy. Sao Phương Thần có thể để cho hắn ta có cơ hội đó? Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh đoản đao. Chính là lưu ảnh nhận. Sức mạnh thể chất bùng nổi. Lưu ảnh nhận phóng về phía trước. Lưu ảnh nhận xé gió phóng tới. Xuyên thẳng qua người tu sĩ cấp 6 mới vừa quay người bỏ chạy. Ngươi. Ngươi nhất định không được chết từ tết. Tu sĩ cấp 6 trừng mắt nhìn Phương Thần. Dùng hết sức bình sinh nói ra lời cuối cùng. Phương Thần thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn ta. Lúc này hắn đi thẳng đến chỗ tu sĩ cấp 5 đang ngã trên mặt đất và đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Không, trải nghiệm đọc truyện số 1 tại truyen.vn, tu sĩ cấp 5 cầu xin tha thứ nhưng phương thần không hề do dự. Một kiếm giết chết hắn ta. Lập tức hắn soát người hai người. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là hai người trên người thế nhưng đều có chữ vật túi. Điều này làm cho hắn vui sướng không thôi. Hắn thu lấy túi chữ vật rồi liền chạy trốn theo hướng khác. Hắn vừa mới chạy được một đoạn ngắn thì lại có thêm 7 thân ảnh xuất hiện. Trong đó có một người là cường giả hậu thiên cảnh cấp 7. Đỗ Thiên Cường, cách Trương.